Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, đại đạo mạch lạc. Sau núi, làm Giang Lan đi tới nơi này lúc, liền thấy hơi tối khí tức. Những khí tức này làm cho người ta một loại cảm giác âm lãnh thấy. Phảng phất có thể kích thích nhân tâm tình tiêu cực. Nguyên lai là như vậy. Khó trách lại nói ở chỗ này đợi không được bao lâu. Một mực ở dưới tình huống như vậy tu luyện, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Giang Lan tâm lý có kết luận, bất quá những khí tức này đối hắn không có bất kỳ tác dụng. Côn Lôn Tâm Kinh là tu vạn vật khí, u minh khí tức cũng ở cái phạm vi này bên trong. Bạch, Giang Lan thấy có một đạo màn sáng đem hắn bao vây lại. Nơi này u minh khí tức nặng vô cùng, còn không có tu luyện ngươi. Tiếp xúc rất nhiều đối thân thể gánh nặng quá lớn. Mạc Chính Đông thanh âm truyền tới. Tạ sư phụ, Giang Lan lập tức nói cảm tạ. Mặc dù hắn cũng sẽ không có chuyện gì. Rất nhanh Giang Lan liền thấy một cái sơn động thật lớn. Trong sơn động có mắt trần có thể thấy u ám khí tức. Mang ngươi vào xem một chút. Mạc Chính Đông vừa nói liền dẫn Giang Lan một đường hướng bên trong. Đi. Mới vừa tiến vào sơn động thời điểm, Giang Lan đột nhiên nghe được hệ thống âm thanh. Đinh, phát hiện đại đạo mạch lạc, có thể cung cấp ký chủ lâu dài đánh dấu. Nơi này lại có đại đạo mạch lạc. Giang Lan có chút ngoài ý muốn, bất quá rốt cuộc tìm được đại đạo mạch lạc. Hơn nữa là ở phía sau núi. Xem ra đệ cửu phong là hắn đất lành. U Minh cửa vào mới đến gần đại đạo mạch lạc, cũng liền nói. Đại đạo mạch lạc thực ra rất hiếm có. Toàn bộ Côn Lôn Sơn cũng không nhất định có bao nhiêu đại đạo mạch lạc. Bây giờ để cho cầu hắn đi còn lại đỉnh, hắn đều không đi rồi. Giang Lan liền đi tới bên trong sơn động bộ. Vừa tiến đến hắn liền thấy to lớn trong sơn động có một cái giếng, mà sở hữu u ám khí tức cũng xuất xứ từ với miệng giếng kia. U Minh cửa vào không thể nhìn thẳng. Chờ ngươi thành tiên ngày ấy, có thể tới liếc mắt nhìn, đối với ngươi có trợ giúp không ít, bây giờ nhớ lấy không thể đi xem. Mạc Chính Đông nghiêm mặt nói. Ở Giang Lan gật đầu sau đó, Mạc Chính Đông động thủ ở Giang Lan cái trán nhẹ nhàng gõ lại. Giờ khắc này Giang Lan phát hiện trong đầu thật nhiều tin tức truyền vào. Chỉ chốc lát hắn liền biết rõ là cái gì, là công pháp với thuật pháp, Côn Lôn xây tức quyết với tĩnh tâm chú. Chỉ là liếc mắt nhìn, Giang Lan liền biết rõ, này Côn Lôn xây tức quyết với Côn Lôn Tâm Kinh tương cận. Bất quá kém xa Côn Lôn Tâm Kinh, hẳn là từ Côn Lôn Tâm Kinh soạn lại mà ra, mà tĩnh tâm chú, chính là để cho người ta tĩnh tâm minh thần chú thuật. Đối với hắn tâm tính tu luyện có nhất định chỗ dùng. Đệ tử tâm thường tu luyện chỉ là phổ thông luyện khí quyết. Vi sư truyền cho ngươi là Côn Lôn tốt nhất luyện khí quyết. Là Côn Lôn tiền bối từ lão tổ lưu lại tâm kinh trung lĩnh ngộ ra tới luyện khí phương pháp. Nhớ lấy không thể truyền ra ngoài. Mạc Chính Đông thu hồi tay hắn. Tiếp tục nói. Tĩnh tâm chú sẽ giúp ngươi giảm miễn u minh ảnh hưởng. Không nếu như quá tiếp nhận được. Đến gần u minh động tu luyện. Có thể để cho ngươi tu luyện mau hơn một chút. Muốn có đầy đủ nắm chặt mới có thể tới. Nếu như tại hậu sơn tu luyện. Mỗi quá một mấy ngày, liền tới nơi này vi sư tiếp nhận kiểm tra, phòng ngừa ngươi nảy sinh tâm ma, chống đỡ đi xuống, u minh khí tức ảnh hưởng sẽ tiểu. Đệ tử nhớ kỹ sư phụ dạy bảo, lập tức Giang Lan nói, hắn thấy, sư phụ đối hắn vẫn rất tốt, đương nhiên, để cho hắn cao hứng là, có thể tùy tiện tới nơi này, chỉ cần kiểm tra không có nảy sinh tâm ma liền có thể. Đó chính là nói, hắn sau này có thể thường xuyên đến nơi này đánh dấu. Đến gần đại đạo mạch lạc, sẽ có gì không bình thường đồ đâu. Giang Lan rất chờ mong, bất quá cũng có chút bận tâm. Lấy hắn yếu ớt tu vi, đến gần đại đạo mạch lạc đánh dấu. Khó nói có thể hay không thất bại, bất quá thử nhất định phải thử. Tối nay sẽ tới, ban đêm, Giang Lan trợn mở con mắt. Hắn một mực ở tu luyện, phát hiện dùng tĩnh tâm chú, đối với hắn tu luyện quả thật có một chút xíu trợ giúp. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng là loại này có thể để cho hắn bình tĩnh chú thuật. tự nhiên không thể buông tha. Tương lai hắn tốc độ tu luyện tất nhiên rất nhanh. Đến lúc đó cũng không đủ tâm tính đối đãi. Với hắn mà nói là rất nguy hiểm một chuyện. Cho nên, liền trước mắt mà nói, tĩnh tâm chú tác dụng rất lớn. Nhanh rạng sáng, đi một chuyến sau núi. Giang Lan một đường lui về phía sau sơn đi. Sau khi đến sơn thời điểm, hắn cảm giác mình xúc động cái gì kết giới. Hẳn là hắn sư phụ lưu lại. Xem ra chờ chút tu luyện muốn cẩn thận một chút. Hắn tâm lý có quyết định. Mà ở đệ cửu phong đỉnh Mạc Chính Đông, cũng quả thật phát giác Giang Lan sau khi tiến vào sơn, ngày đầu tiên liền đi sau núi tu luyện. Cũng tốt, dũng cảm thử. Bất quá hai ngày nữa yêu cầu giúp hắn kiểm tra. Sau đó Mạc Chính Đông cũng chưa có để ý nhiều. Miệng giếng vị trí còn có kết giới, Giang Lan không cách nào đến gần. Lúc này Giang Lan đã tới U Minh cửa hang. Hắn đang đến gần cửa hang thời điểm, liền lại một lần nữa nghe được âm thanh của hệ thống. Đinh, phát hiện đại đạo mạch lạc, có thể cung cấp ký chủ lâu dài đánh dấu. Có hay không đánh dấu? Lần này có nhắc nhở đánh dấu. Giang Lan thực ra có chút hiếu kỳ. Nếu như ký chính thức đến thất bại, có thể hay không sớm nhắc nhở? Không có trải qua, hắn không biết. Bất quá bây giờ thử trước một chút có thể thành công hay không đánh dấu liền có thể. Hệ thống đánh dấu, Giang Lan ở tâm lý mặc niệm, rất nhanh thì truyền đến âm thanh của hệ thống. Lần này Giang Lan có chút khẩn trương, lần đầu tiên ở đại đạo mạch lạc đánh dấu. Hắn không xác định có thể hay không thất bại, nếu như thất bại liền thua thiệt một ngày. Thành công, hắn thật tò mò, sẽ là thứ tốt gì? Đinh! Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo mạch lạc quà tặng. Được thiên địa tạo vật đạo tàng. Đạo tàng, thiên địa tạo vật, ẩn chứa thiên địa biến hóa. Tập hợp thời không vạn vật đại đạo biến hóa. Kỳ diệu vô cùng, sử dụng có thể tích trữ ở 3 tháng. Đạo tàng, Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Sử dụng sau đó sẽ mang đến cho ta hiệu quả gì? Giới thiệu rất kinh người. Nhưng là hắn có chút không thể hiểu. Thử một chút đi. Sau đó Giang Lan đi tới U Minh bên trong động phủ. Trực tiếp lựa chọn sử dụng đạo tàng. Đạo tàng ở hắn trong đầu là một đoàn không nhìn thấu quang. Vô cùng ảo diệu. Giang Lan ý nghĩ khẽ nhúc nhích. Đạo tàng bắt đầu toát ra ánh sáng nhạt. Sau đó quang liền đem Giang Lan bao trùm. Không lâu lắm Giang Lan liền cảm giác mình ngồi ở trên bầu trời. Lúc này hắn thấy tạo thành biến hóa, thấy vạn vật suy diễn, thấy được thiên địa vân cuốn vân thư. Một màn này để cho Giang Lan sinh lòng rung động, phảng phất tự mình ở xem tam thiên thế giới diễn hóa. Theo thiên địa biến hóa, Giang Lan cảm giác trong thiên địa linh khí, bắt đầu lấy hắn làm trung tâm tràn vào hội tụ. Hắn tựa như cùng nước xoáy trung tâm, đem hết thảy các thứ này thu nạp vào trong cơ thể. Lúc này Giang Lan cảm giác có dũng khí. Hắn hô hấp chính là thiên địa hô hấp. Hắn vận chuyển tu vi chính là đại địa ngày đêm biến hóa. Vạn vật sinh tử tuần hoàn. Đây chính là đạo tàng. Thiên địa tạo vật. Giang Lan ở trong loại trạng thái này duy trì rất lâu. Khi hắn cảm giác tâm thần đầy đặn lúc, liền trợn mở con mắt. Trợn mở con mắt hắn phát hiện mình vẫn ngồi ở U Minh trong động. Nhưng là hắn lại có thể rõ ràng cảm giác thân thể biến hóa. Phảng phất có một cổ mạnh mẽ khí du đi ở hắn bách mạch. Chỉ là nhẹ nhàng một cái cảm giác. Hắn liền kinh ngạc phát hiện. Tu vi xuất hiện biến hóa lớn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.